Nữ phụ đại sùng, chương 67, mong em chọn lựa hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe vừa dừng lại trước chuỗi nhà hàng, hàng nghìn người từ đại sảnh hướng ánh mắt nhìn ra, đây là chiếc xe Porsche 08 đắt tiền trên thế giới, rất ít người mua được. Người nào cũng tò mò muốn biết chủ nhân chiếc xe này là ai. Đông Tử Vận bước xuống, đi vòng ra cửa bên mở cửa cho Song Song. Đồng thời Thiết Lãnh và Ưu Lục cũng ra khỏi xe. Khi Song Song chậm rãi đi xuống, mọi người ồ lên kinh ngạc. Mỹ nữ tái thế, bốn người nhanh chóng tiến vào trong. Nhiều ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn, có ngưỡng mộ, có ghen tị, nhưng tuyệt không có sự chê bai. Song Song trong lòng khẽ cười, quả là giao lưu giai cấp. Thiết Lãnh cùng Ưu Lục nhận được sự chào đón nồng nhiệt của những người trong giới buôn vũ khí. Tử Vận cũng được những nhà chính trị chú ý đến, chỉ có Song Song thong thả ăn đồ trên bàn mặc kệ sự đời. Ánh đèn màu đỏ nổi bật được bật lên, Mạc Thất Uông từ bên trong tiến ra, nhìn thấy hình ảnh người con gái đang ung dung ăn uống, môi khẽ nhếch. Xin chào quý vị đến với buổi tiệc giao lưu giai cấp do tôi tổ chức. Chỉ cần đến đây, chúng ta có thể hợp tác và bước chân vào các giai cấp thượng lưu khác nhau. Khách trương,